Thánh Vương, chương 743, tăng cấp cả nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P cả nhóm phụ thần, đại ca, nhị ca, đị huynh đệ hạch tâm tới đây ta co, ư huynh, mau triệu tập tất cả, muốn tuyển bố. Dương Kỳ vừa về tới quốc độ Nà phát lệnh. Trong nháy mắt, tất cả, các thành viên quan trong đều tụ tập lại. Y giờ thành viên quan trong cũng đều là nhóm của Từ Phong nhiều đại một ốm phụ thân, đại ca, nhị ca, một số đệ tử hạch tâm của Dương gia, huynh kết bài từ đầu, nhóm người của Thái tử, còn cả Huyền Không Sơn Kinh Lão Nhi, đám người Yến Vô Bệnh, theo sau hắn trung thành vô cùng. Nhóm người này hiện giờ đều được Dương Kỳ bối dưỡng trong điếm, ai cũng thẳng cấp lện cận giới toái đạo tầng 9 rồi, ai cũng đều là cao thủ vô địch co. Biến hóa thế chất đặc thù. Dương Kỳ chém giết rất nhiều chiến sĩ tương lai, tất nhiều đưa lực lượng vị lai giả cho bọn họ. Những người này mới là dòng chính quan trong của hắn, thế nào cũng không phản bội, trung thành vô cùng, xây dựng Thánh Dược Tống. Dương Kỳ tất nhiều là muốn tăng tu vi của bọn họ trước, nhất định đạt tới cảnh giới thần thoại mới co. Thể co, sút mặt mũi tại Liện Minh Hộ Đạo tại thế giới tiện đạo. Nếu không bấy giờ trong Liện Minh Hộ Đạo, tiện nhấn cảnh giới toái đạo đều chỉ là đệ tư cấp thấp. Bọn họ đều bị xem thường, dù là co, địa vị cao nhưng vẫn còn là tồn tại hèn mon. Bởi vì thế giới tiền đạo vẫn là một thế giới coi trong thực lục. Keng, cố nhạc vang lên, những người này tụ tập lại dưới một mái nhà. Dương Kỳ nhìn những gương mặt quen thuộc này, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết, nhớ tới Phong Nhiều đại lục mình ở, những ngày tại Yến Đỗ Thành. Khi đó hắn nhố yếu phi thường nhưng lại chiếm được chư thần ấn kỷ, vô cùng vui sướng, lập danh vọng từng chu. T1, hắn lại nghi tới vấn Hải Lam Nư Tư. Hắn phải là nấng hầm hại Minh Thi bản thân sợ rằng không chiếm nối chư thần ấn kỷ. Chẳng qua bấy giờ tất cả đã tan thành mấp khói. Thái Tư Cường Đại cũng bị Minh đánh chết rồi. Thiện Vi Lãnh Tư cũng chế. Đại lục Phong Nhiều cũng đã bị luyện hoa cả tới bến trong Thánh Vương tiện giới. Bấy giờ Dương Kỳ co. Thể dùng một ý niệm co. Thể tùy ý đưa đại lục này đi ra như cũ tụ nhiều vô cùng. Đáng tiếc là chuyện này không cần thiết nữa. Kỳ Nhi, ngươi triệu tập chúng ta co. Chuyện gì? Dương Chiến No, Y, Trang Lệ co, đại sự phát sinh rối. Ngươi đi đầu xuất thiện tiện giới, Trang Lệ xuất hiện sơ hở lớn gì? Không sai, đầu xuất thiện tiện giới đúng là xuất hiện sở hơ rất lớn. Tà Dạ trộm một bảo vạt trong đó, không lâu nữa rất co. Thể đấu xuất thiện tiện giới sẽ đưa người tới Liên Minh Hộ Đạo chất vấn. Nhưng cũng không sợ, những người này không phải là đối thủ của ta. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, miễn để những người đó ám toán. Cho nên lần này ta lợi dụng rất nhiều bảo bối trong đấu xuất thiện tiện giới để tăng thực lực cho các người. Phàm là người đã tăng tới cảnh giới toái đạo tầng 9 thì sẽ đạt cảnh giới thần thoại ngay bây giờ. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ vung mạnh tay lên. Lập tức chư thiền thần ấn xuất hiện trong hư không, rung động ông ống. Tiếng thiền đạo bị đánh nát vang lên. Mọi người đều cảm thấy trói buộc tại linh hồn mình đã biến mất hoàn toàn. Vốn bọn họ muốn tầng cảnh giới thì trong cõi u minh luôn co. Rất nhiều trở ngại, luôn cảm thấy trên đầu co. Treo một đống kiềm, tùy thời điểm mà sẽ rơi xuống, biến thành sự trừng phạt của thiền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bấy giờ chư thiền thần ấn của Dương Kỳ vừa xuất hiện thì những thư này tan nát thành bột phần, cây ết, n những người đạt toái đạo này tăng cấp lên dễ dàng rất nhiều. Trên thân thế mỗi người cũng lộ về nhẹ nhàng thoải mái. Đây chính là sau khi thiền đạo tan nát, nhân tính được giải trừ trói buộc hoàn toàn, hô hấp từ trong cõi u minh cũng trở nên tự do hơn. Tốt, chờ ta tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại, co. Thể thăng cấp triệt để, nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VPVMZ xỉm. Mộng nhập thần cơ thậm chí thiền sư. Chi dục kia cũng sẽ hóa thành hình thái khác. Dương Kỳ nhìn thấy một loạt biến hóa, trong làng âm thầm gật đầu. Hình thái của thiền sư chi dục chính là đối cảnh tự do trong truyền thuyết. Đối cánh tự do chân chính co. Thể xuyến qua hỗn độn, xuất nhập bất cứ chỗ, nào cũng không co. Trở ngại, bất kỳ đạo thuật, khí cống, thần thuật đều không thế gia trí trên thân thế, khiến cho người này co. Thế nhận được đại tự tại chân chính, chẳng qua một loạt biến hóa này còn phải đợi Dương Kỳ thăng cấp tới cảnh giới thần thoại mới co. Thể biết, không chỉ như thế, hắn thăng cấp lên tới cảnh giới thần thoại thì bất cứ khí công nào cũng phát sinh biến. Minh thần màu, thiện địa hồng lê, chư thần chiến bào, chư thần tịnh tê mỗi hình thái khi công này bởi co. Thần cách giả ủng hộ, biến hóa lợi hại gấp 10 lần so với trước kia, tố ra sự uy nghiêm của khí công cấp bậc chúa tể. Thậm chí là bát bộ thần quyền, khí công thần cấp ngũ hành cũng phát sinh biến hóa từ lượng thành chất. Cảnh giới thần thoại lại bất đồng, bất luận kẻ nào một khi thăng cấp thì khí công toàn thân tu luyện từ trước tới nay cũng tăng lên gấp trăm ngàn, thậm chí là vạn lần. Bởi vì co, thần cách giả, thần lực giả, khí công mới co. thể biến hóa thành mư. C. Thống thần chân chính. Thần thống không co, thần thì không thể hiểu rõ. Đấy là mầm mống thần đạo, các ngươi đều cắn nuốt đi, vận chuyển khí cống, ngưng tụ thần cách giả, chẳng những công lực tăng vọt hơn nửa số mệnh bản thân cũng phát sinh biến hóa về chất. Dương Kỳ vung tay, nhất thời vo trên tay người này. Những người, chỉ chốc lát sau toàn thân đã xuất uống thần đạo đều bay ra, rơi vào bốn lẽ lời Dương Kỳ, nuốt xuống, ải tạo của thần lực. Ha ha ha ha ha. Đại sư huynh cắn nuốt một mầm n, rỗng to. Rốt cục ta đã đột phá, tới cảnh giới thần thoại dối. Cảnh giới này là cảnh giới mà ta luôn thiết tha mơ ước. N đạo hoàng kim song liền liền tục ẩm ẩm. Trên đỉnh đầu hắn co. Một luồng khí tư, xê phóng lên cao, tần phát ra giống như cầu vồng chiều roi đầy trời. Đấy là uy lực của cảnh giới thần thoại. Bởi vì thiền đạo một vùng này đã bị phá tan triệt để, cho nên cả thiền kiếp cũng không phủ xuống. Nhưng Dương Kỳ cũng vẫn cảm thấy thiền đạo tức giận truyền xuống chư thiện thần ấn, hóa thành năng lượng ập tới. Ta cũng đột phá. Nhị sư huynh, Kiềm Thập Thất, Yến Vô Bệnh cũng liên tiếp đột phá. Ngay sau đó phụ thân, đại ca, nhị ca, một số đệ tử của Dương gia, thậm chí còn cả lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt cũng đột phá toàn bộ. Tổng cộng Dương Kỳ đã phong ra một vạn mầm mống thần đạo rồi. Nhưng mầm mống thần đạo này thứ nào cũng ẩn chứa số mệnh thần đạo, năng lượng tinh khiết của thần cách giả, dung nhập vào thân thế của những người này. Được Dương Kỳ bảo vệ, bọn họ không đến nỗi bị lực lượng quá lớn khiến thân thế nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên bọn họ thăng cấp cũng đều hữu kinh vô hiếm tu vi toàn thân biến thành thần lực vô thượng, thần cách giả bay lên. Cầu vồng thần thánh vắt ngang bầu trời, khiến cho vô số người trong luyện minh hộ đạo đến kinh hãi. Bởi vì trong một sát na, mấy vạn đệ tử này đồng thời thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Đấy là khí thế gì chứ? Bất kỳ môn phái nào, dù là đại tống mống tại tiền giới cấp 33 cũng không thế nào khiến mấy vạn đệ tử đồng thời thăng cấp thiền kiếp của mỗi người cảnh giới thần thoại đều to lớn phi thường. Mấy vạn người thăng cấp thiền kiếp kinh khủng có thể hủy diệt cả một vùng hư vô. Nhưng bây giờ lại không có. Bất kỳ thiền kiếp của ai? Cái gì? Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Xảy ra dị tượng gì vậy? Ta cảm thấy trong nội bộ thánh dược tống co. Tới mấy vạn đệ tử đều thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Người nhìn trên bầu trời đều lộ ra thần lực giả. Thần cách giả cũng hiện ra rồi. Đấy là những người vừa thăng cấp biểu lộ ra tiềm lực cực kỳ khổng lồ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ lợi hại thật. Đấy là chuyện vô cũng hiếm thấy. Vốn thánh dược tông không co. Nhân vật cảnh giới thần thoại, bấy giờ không ngờ lại co. Nhiều người đồng thời thăng cấp như vậy. Những đệ tử này lấy đầu ra năng lượng, bản thân tu luyện cũng không thế, trùng hợp như vậy, thăng cấp đồng loạt. Nhất định bọn họ đã dùng một thứ, được vật nào đó, nhưng dù là thần đại thái cố cũng không thế nào có. Công hiệu như vậy, một số thần đan cảnh giới phá toái thì căn bản tiền nhân không thể dùng được. Sau khi dùng xong ngược lại sẽ bị no, hấp thu nguyên khí và máu huyết. Lần này mấy vạn cường giả cảnh giới thần thoại thăng cấp, đờ, vị của cả thánh dược tống tăng vọt. Phàm là nhân vật thăng cấp lên cảnh giới TN thoại đều co. Thể làm trưởng lão của liên minh hộ đạo chúng ta co. Chu, tê quyền lực và địa vị. Thăng cấp tới vạn trưởng lão, kinh động rất nhiều đại năng thái cố. Cũng không biết những lão quái kia nói gì. Tựa hố còn co. Người tiếp tục thăng cấp kìa, đáng tiếc là tống chư thánh dược tống long ngạo thiền cũng không thăng cấp. U không thì khí thế của hãn nhất định phải to lớn phi thường. Chăng qua ta thấy cũng không còn cách thăng cấp xa đầu vô số thần niệm đan vào nhau, nghị luận rối rít. Bản thân Dương Kỳ cảm thấy trong chư thiền thần ấn, những năng lượng kia tập trung bộc phát toàn bộ đánh lên đạo quả của mình. Bản thân mình dù là tan biến mảnh thiền đạo này nhưng thiền đạo phía ngoài mất đi sự thăng bằng, cũng bị lửa giận phát tiết lên thân thế hắn, khiến bản thân hắn cuối cũng thừa nhận lửa giận của thiền đạo. Nói cách khác, hắn đã nhận lấy lực lượng thiền kiếp của cảnh giới thần thoại của mấy vạn người thăng cấp. Hơn nữa những người này không phải thăng cấp bằng lực lượng của mình mập dựa vào lực lượng ngoại lai, thiền đạo còn tức giận lớn hơn, càng không thể ức chế nổi. Chẳng qua thiền kiếp của mấy vạn cao thu tiền vào trong chư thiền thần ấn, Dương Kỳ hầu như không cảm thấy chút nào, cũng không nhu. Xê nhích thầm động chu. Ngữ, những lực lượng này liền bị hút sạch vào cơ thể, khiến bản thân thành người hấp thu thiền kiếp. Năng lượng cường đại lại oanh kích xuống mo lần nữa. Vận mệnh hư vô đạo quả chín đạo ngần của hắn lại chứa thêm rất nhiều năng lượng nữa. Những thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng này hội tụ một chỗ, kết hợp với lực lượng của thần cách chấn thần bản thành phẩm lại co. Khuynh hướng hòa tan no. Dương Kỳ âm thầm vui vẻ. Luyện ho, thần cách chấn thần này khiến Dương Kỳ không ngừng cắn nuốt, nhưng năng lượng hút được từ no. Rất nhố, bởi vì thần cách chấn thần và thần cách giá bất đồng, trình độ năng lượng thật sự quá cách biệt. Dương Kỳ muốn hấp thu cũng không phải là chuyện trong một lúc. Bấy giờ thiền kiếp giống như axit hòa tan hoàng kim, khiến cho hoàng kim bất hủ cuối cùng cũng dung nhập vào trong axit. Dương Kỳ cảm thấy năng lượng bị hòa tan rất nhiều, chưa ở xấu trong vận mệnh hư vô đạo quả, khiến cho bản thân càng ngày càng gần điểm tiền lên C, thoại. Trong nháy mắt này, mấy vạn N, cách chương.